kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2A của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Phần 2. Nắm bắt cơ hội và đón nhận thử thách. Chúng ta phải tìm cho mình một người bạn đồng hành với lòng nhiệt thành. Người bạn đó chính là sự quan sát thực tại một cách sâu sắc để có thể nắm bắt cơ hội. Pasteur. Lùi lại một bước sẽ đánh mất niềm tin đối với thắng lợi. Đi quá một bước, thắng lợi sẽ tuột khỏi tầm tay chúng ta. Ostrowski. Đón nhận thử thách. 10 năm trước, trong buổi vũ hội cuối tuần, có một nữ sinh năm thứ hai đại học xinh đẹp, đáng yêu. Cô như một đóa sen tháng 6, bồng bềnh trên sàn nhảy, tỏa ngát hương thơm thanh khiết. Sau khi nhảy múa không ngừng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô thấm mệt và ngồi nghỉ ở một góc phòng. Lúc đó, một chàng trai bước tới mỉm cười, cúi mình đưa tay ra mời cô. Tôi có thể mời cô một điệu nhảy không? Anh rất lịch sự, giống như chàng hoàng tử ngày xưa, khiến cô không thể từ chối. Cô mệt mỏi đứng dậy. Khi hai người đứng đối diện nhau trên sàn nhảy, chờ nhạc nổi lên, cô bỗng thấy hình như chàng trai đó thấp hơn mình một chút. Có lẽ không thật sự thấp hơn cô, nhưng cô cảm thấy nếu con trai cao bằng mình thì coi như là rất thấp. Tôi cao hơn anh đấy, cô khẽ nói, mỉm cười, vẻ vui mừng sau khi đắc thắng trong cuộc thi đo chiều cao với bạn bè hồi nhỏ. Thật ra cô không có ý gì, vì từ nhỏ cô đã cao hơn chúng bạn, đã quen với việc cười kiêu ngạo khi đo với họ. Nhưng chàng trai trước mặt không phải bạn mình, mà là một bạn nhảy tình cờ trong vũ hội. Cô lập tức áy náy về sự lỡ lời vừa rồi. Mặt cô đỏ bừng, mọi việc xảy ra quá nhanh, chàng trai thấy hơi bất ngờ. Sững người một lát, nụ cười trên mặt chưa kịp tắt, thì nụ cười mới lại nở ra. Anh bình thản nói, thế à, vậy tôi chấp nhận thử thách. Bốn chữ cuối cùng hơi có điểm nhấn, cô gái không nói, chỉ mỉm cười xin lỗi, tránh ánh mắt của anh, nhưng lại hơi căng thẳng, nắm bắt thông tin đến từ anh. Anh đứng thẳng người, thản nhiên nói, hãy đệm những bài viết tôi đã đăng báo xuống chân tôi sẽ cao hơn cô. Thì ra, anh cũng có niềm kiêu hãnh của anh. Sau buổi vũ hội, họ trở thành người yêu của nhau. Sau đó do hoàn cảnh, họ không đến được với nhau, nhưng cô gái không bao giờ quên anh, không quên cảnh xảy ra trong vũ hội năm ấy, nhất là hai câu nói không tự ti cũng không kiêu ngạo ấy. Vậy tôi chấp nhận thử thách. Hãy đệm những bài viết tôi đã đăng báo xuống chân tôi sẽ cao hơn cô. Ý nghĩa lớn. Đường đời đôi khi giống như đường chạy vượt rào, đứng trước những rào cản ngăn bước chạy của bạn, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có dũng cảm đối mặt với những thử thách ấy, bạn mới được tôn trọng, được người khác khâm phục và ngưỡng mộ. Vòng tròn cuộc sống. 10 năm trước, tôi xin làm nhân viên tiếp thị tại một công ty điện thoại và được tham dự một lớp huấn luyện. Có lần khi giảng bài, giám đốc dùng hình vẽ để giải thích một ngụ ý cuộc sống. Trước tiên, ông vẽ lên bảng một hình người đứng trong một vòng tròn. Giám đốc nói, đây là vùng thoải mái của các bạn. Trong vòng tròn này có những thứ vô cùng quan trọng đối với bạn. Nhà cửa, gia đình, bạn bè, còn có cả công việc của bạn. Bên trong vòng tròn này, người ta sẽ cảm thấy thoải mái, an toàn, tránh xa nguy hiểm hay tranh chấp. Bây giờ, ai có thể cho tôi biết, khi bạn bước ra khỏi vòng tròn này, chuyện gì sẽ xảy ra? Giảng đường bỗng im phăng phắc, một học viên phá vỡ sự im lặng. Sẽ sợ hãi. Một học viên khác cho rằng, sẽ xảy ra sai lầm. Ông giám đốc cười nói, khi bạn sai lầm, kết quả của nó là gì? Học viên trả lời đầu tiên nói, tôi sẽ học được thứ gì đó. Đúng vậy, bạn sẽ học được điều gì đó từ trong sai lầm. Khi bạn rời xa vùng thoải mái, bạn sẽ học được điều gì mà trước đó bạn chưa biết. Bạn sẽ tăng thêm kiến thức của mình, nên bạn sẽ tiến bộ. Giám đốc quay lại bảng, vẽ một vòng tròn lớn hơn vòng tròn đầu, còn vẽ thêm một số thứ nữa, như nhiều bạn bè hơn, một căn nhà lớn hơn. Nếu bạn chỉ quanh quẩn trong vùng thoải mái, bạn sẽ không bao giờ mở rộng được tầm mắt của mình, không bao giờ học được những điều mới mẻ. Chỉ khi vượt qua vùng thoải mái đó, bạn mới có thể làm cho vòng tròn cuộc sống của mình lớn hơn. mới có thể trở thành một người xuất sắc hơn. Ý nghĩa lớn. Cuộc sống an phận luôn cám dỗ con người, rất nguy hiểm. Nó luôn muốn cột chặt chúng ta. Nhưng trái tim cho chúng ta biết rằng, điều chúng ta cần là tự do, là cất cánh bay cao trên bầu trời của riêng mình. Do đó, dũng cảm vượt qua những vùng thoải mái, bạn sẽ nhận thấy thứ bạn mất đi chỉ là cái xiềng xích trói chặt mình. Thứ bạn nhận được sẽ là cả bầu trời xanh bao la. Đổi vé. Hai người ở quê chuẩn bị đi nơi khác tìm việc làm. Một người mua vé đi New York, một người mua vé đi Boston. Đến ga, dò hỏi mới biết dân New York rất lạnh nhạt, chỉ đường cũng đòi tiền. Dân Boston thì rất chất phát, bất cứ ai phải nằm ngoài đường là rất đồng cảm. Người đi New York nghĩ, hay là mình đi Boston, không kiếm được tiền cũng không chết. May mà tàu chưa đến, nếu không thì chả khác nào rơi vào chảo lửa. Người đi Boston thì nghĩ, hay là đi New York, chỉ đường cho người ta cũng được tiền. May mà tàu chưa đến, nếu không thì bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Cuối cùng, hai người gặp nhau ở chỗ đổi vé. Người vốn đi New York thì đi Boston, người định đi Boston thì đi New York. Người đi Boston phát hiện, ở đây quả nhiên là tốt. Anh ta đến đó một tháng, không làm gì mà cũng không chết đói. Nước trong đại sảnh ngân hàng có thể uống miễn phí. Trong siêu thị còn có thức ăn mời nếm thử có thể ăn miễn phí. Người đi New York phát hiện, ở New York chỗ nào cũng có thể kiếm được tiền. Chỉ cần nghĩ được cách, dành chút sức lực là không cần lo chuyện cơm áo. Bằng tình cảm và nhận thức của người nhà quê về đất, ngày hôm sau, anh lấy 10 bao đất chứa cát và lá cây, lấy tên là đất bổn hoa, bán lại cho những người New York, không có đất nhưng lại yêu hoa. Hôm đó, anh đi đi lại lại, từ ngoại thành và thành phố 6 lần, kiếm được $50. Một năm sau, anh đã mở được một cửa hàng nhỏ nhờ bán đất bổn hoa. Trong khi đi dạo phố, anh có một phát hiện mới, một số cửa hàng sáng sủa nhưng bảng hiệu lại dơ bẩn. Hỏi ra mới biết, đó là do công ty vệ sinh chịu trách nhiệm quét dọn nhà chứ không lau bảng hiệu. Anh lập tức nắm bắt cơ hội này, mua thang nhôm, thùng nước và rẻ lau, lập công ty vệ sinh chuyên phụ trách lau rửa bảng hiệu. Nay công ty của anh đã có hơn 150 nhân viên, công việc còn phát triển đến mấy thành phố khác lân cận. Không lâu sau, anh đi xe lửa đến Boston du lịch. Bên đường, một người nhặt rác chìa tay ra xin tiền anh. Hai người nhìn nhau sững sờ vì 5 năm trước họ đã đổi vé cho nhau. Ý nghĩa lớn. Bảo kiếm sắc là nhờ mài, hoa mai thơm nhờ mùa đông giá rét. Môi trường sống thoải mái, dễ mài mòn ý chí con người, cuối cùng dẫn đến thất bại. Đâu là nơi tốt nhất để chúng ta rèn luyện mình, thực hiện hoài bão, thực hiện ước mơ? Hãy nhớ, nơi đầy thử thách mới là nơi có nhiều cơ hội. Châm ngôn 6 chữ. 30 năm trước, một chàng trai trẻ xa quê hương để tìm kiếm tương lai tươi sáng. Tuổi trẻ xa nhà, lòng không khỏi lo lắng, cho nên trước khi lên đường, anh đến gặp trưởng họ xin chỉ dạy. Ông trưởng họ đang luyện chữ, thấy chàng trai trẻ hỏi về tương lai, bèn viết 3 chữ không sợ hãi, rồi ngẩng đầu nói với anh. Bí quyết của cuộc sống chỉ có 6 chữ, ta cho cháu 3 chữ trước, để cháu dùng trong nửa đời người. 30 năm sau, chàng trai trẻ ngày xưa đã có một số thành tựu, đương nhiên cũng gặp phải nhiều chuyện đau lòng. Về thăm nhà, anh lại đến thăm ông trưởng họ. Nhưng ông trưởng họ đã qua đời mấy năm trước. Người nhà lấy ra một bức thư trao cho anh, nói: lá thư này ông viết cho anh tự mở ra đi. Anh trân trọng đón nhận lá thư và mở ra xem, chỉ thấy trong đó có 3 chữ lớn, không hối tiếc. Đúng vậy, người ta sống trên đời, trước tuổi trung niên không được sợ, từ tuổi trung niên trở đi không được hối hận. Ý nghĩa lớn, trước khi làm bất kỳ việc gì, nếu đã quyết tâm thì đừng ngoái trước nhìn sau mà dũng cảm cất bước của mình, nếu không, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Sau khi làm xong việc, chỉ cần nghĩ rằng việc gì cũng có cái giá của nó, thì khi đã đạt được điều mình theo đuổi, cũng không cần thiết phải hối hận về điều mình đã bỏ ra. Chúng ta hãy nhớ lấy câu châm ngôn 6 chữ của ông trưởng họ, không sợ hãi, không hối tiếc, để mở ra tương lai tươi sáng của mình. Câu chuyện tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tưởng tượng cuộc sống. một cô gái 23 tuổi, ngoài trí tưởng tượng phong phú, cô chẳng có gì khác mọi người. Gia cảnh bình thường, nhà sắc bình thường, học trường đại học cũng bình thường. Môi trường thoải mái của đại học giúp cô có nhiều thời gian để tưởng tượng. Trong đầu cô thường hiện ra hình ảnh trong truyện cổ tích. Cô gái xinh đẹp mặc áo trắng, bầu trời trong xanh, đồng cỏ xanh rờn, đương nhiên còn có phù thủy và ma quỷ. Có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, cô thường ghi lại những suy nghĩ này và vui vẻ với điều đó. Trong trường đại học, cô yêu một chàng trai, lời nói và hành động của anh ta giống hệt như trong truyện cổ tích. Anh là chàng hoàng tử trong trí tưởng tượng của cô. Cô rất yêu anh, nhưng anh lại không chịu được những suy nghĩ hoang đường và không thực tế đó trong đầu cô. Khi họ hẹn với anh, cô lại chợt kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích mà cô mới nghĩ ra. Anh đã chán ngấy những câu chuyện không có thật này. Anh bảo cô, em đã 23 tuổi rồi mà xem em như không bao giờ lớn. Vì thế anh chia tay cô. Cú sốc thất tình không làm cô ngừng mơ tưởng và sáng tác. Năm 25 tuổi, cô mang theo những buồn và ý nghĩ thay đổi môi trường sống đến đất nước Bồ Đầu Nha đầy màu sắc lãng mạn mà cô mong ước. Ở đó, cô xin làm giáo viên tiểu học. Thời gian rảnh, cô tiếp tục sáng tác truyện cổ tích. Một chàng phóng viên tuổi trẻ nhanh chóng bước vào cuộc đời cô. Anh rất hóm hỉnh, thú vị và đầy tài năng. Cô yêu anh và họ nhanh chóng bước vào lâu đài tình ái. Nhưng những suy nghĩ viển vông kỳ lạ của cô vẫn khiến anh đau khổ. Anh bắt đầu qua lại với các cô gái khác. Cuộc hôn nhân của họ bước vào ngõ cụt. Anh để lại cho cô một đứa con gái. Cô trải qua cú sốc nặng nề nhất trong đời. Họa vô đơn chí, sau khi ly hôn không lâu, cô lại bị nhà trường cho thôi việc. Cô không thể ở lại Bồ Đầu Nha, nên đành trở về quê cũ, sống nhờ trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của người thân. Nhưng cô vẫn không ngừng viết. Hiện nay, yêu cầu của cô rất thấp, chỉ kể những câu chuyện cổ tích đó cho con gái nghe. Một lần đi xe điện ngầm ở Anh, cô ngồi trên chiếc ghế dài lạnh giá chờ đợi xe điện ngầm đến lỡ chuyến. Trong đầu cô chợt hiện lên ý tưởng về một cậu bé theo học trường phù thủy. Về đến nhà, cô lấy giấy ra, viết về cậu bé và những nhân vật khác. Thế là tiểu thuyết Harry Potter của cô ra đời. Nhà xuất bản lúc đầu không đánh giá cao cuốn sách này, nhưng vẫn cho xuất bản. Không ngờ nó lại bán chạy trên toàn thế giới. Con số lên đến hàng triệu bản in, mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Cô có tên là J.K. Rowling, được tạp chí Forbes đánh giá là một trong 25 người có thu nhập cao nhất thế giới. Ý nghĩa lớn, dù là tưởng tượng hay hiện thực, chúng ta đều phải lựa chọn cuộc đời của mình và đấu tranh cho cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Tương lai có lẽ mênh mang, có thể là chông gai, nhưng bản thân quá trình chính là hạnh phúc. Vì bạn tin rằng luôn có một ngày nó sẽ đưa bạn đến vùng đất thánh trong lòng. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sach-nói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho-sach-nói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn cắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ

anh vẫn kiên trì gửi bản thảo đến. Vị tổng biên tập viết: "Tôi có thể thấy anh là một thanh niên đầy nỗ lực, nhưng tôi lấy làm tiếc phải nói với anh rằng tri thức của anh quá hẹp, trải nghiệm của anh không phong phú. Nhưng từ việc anh gửi bản thảo nhiều năm nay, tôi nhận thấy anh viết bút cứng càng ngày càng đẹp." Anh nông dân ấy chính là Trương Văn Cử, nhà thư pháp bút cứng nổi tiếng hiện nay. Ý nghĩa lớn. Có thể đương thời chúng ta đầy chông gai trắc trở, có thể phong cảnh của chúng ta hướng tới toàn là núi cao, vực sâu, không tìm thấy hy vọng. Có thể bước đi của chúng ta luôn nặng nề, khập khiễng, nhưng mất cái này được cái kia. Hóa công không bao giờ phụ người cố gắng thực sự. Trai và Ngọc. Chân Tử là người Nhật Bản, gia đình cô có nghề truyền thống là mò kiếm ngọc trai. Cô có một viên ngọc trai được mẹ tặng khi rời Nhật Bản sang Mỹ học. Trước khi đi, mẹ cô trịnh trọng gọi cô đến và tặng cho cô viên ngọc trai và nói: "Khi người ta bỏ cát vào trong vỏ trai, con trai cảm thấy khó chịu, nhưng nó không thể thải hạt cát ra được. Vì thế, con trai đối mặt với hai lựa chọn, một là oán trách để cuộc sống của mình trở nên nặng nề, hai là tìm cách đồng hóa hạt cát này để nó sống chung với mình. Nó chọn cách thứ hai và bắt đầu tiết ra một phần dưỡng chất để bọc lấy hạt cát. Khi hạt cát được bọc một lớp vỏ ngoài, trai cảm thấy nó là một phần của mình chứ không còn là dị vật nữa. Thành phần trai bọc trên hạt cát càng nhiều thì trai càng xem nó là một phần của cơ thể mình, càng có thể bình tâm sống cùng hạt cát." Mẹ gợi ý cho cô rằng con trai không có đại não, nó là động vật cấp thấp thân mềm, nhưng ngay cả một con vật cấp thấp cũng biết tìm cách thích nghi với môi trường không thể thay đổi được, biến một kẻ khác gây khó chịu cho mình thành một phần của mình. Làm sao trí tuệ con người không bằng con trai được? Cô gái nghe lời mẹ dạy, luôn cố gắng học giỏi và đã tốt nghiệp thủ khoa tại một trường đại học nổi tiếng của Mỹ. Lúc nào cô cũng nhớ đến lời cầu nguyện của mẹ: "Cầu mong Thượng Đế ban cho chúng con tấm lòng và sự độ lượng, để chúng con bình tâm tiếp nhận sự việc không thể thay đổi được. Xin hãy ban cho chúng con trí tuệ để thay đổi sự việc có thể thay đổi được. Xin hãy ban cho chúng con trí tuệ để phân biệt thứ nào có thể thay đổi được, thứ nào không thể thay đổi được." Ý nghĩa lớn. Khi hoàn cảnh thay đổi, chúng ta sẽ cảm thấy bất an, không thoải mái. Có người chọn cách trốn tránh hoàn cảnh, co mình vào vỏ bọc, cho đến khi hoàn cảnh thay đổi, buộc anh ta phải đối mặt. Cũng có người chọn cách dũng cảm đối mặt với sự thay đổi, nỗ lực học cách chung sống với môi trường xung quanh. Chấp nhận một cái đau khổ không bằng ngay từ bây giờ, hãy làm tốt công tác chuẩn bị, tận tình cảm nhận niềm vui của sự thay đổi. Giống như mỗi lần sinh nở đều đau đớn, nhưng khi bế trên tay một sinh linh mới ra đời mà chúng ta hằng mong đợi, khoảnh khắc đó chúng ta cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ. Hãy dũng cảm chấp nhận thay đổi và hưởng thụ sự thay đổi đó. Hiệu ứng cánh bướm của cuộc sống. Một con bướm bay lượn ở Brazil có thể gây ra một trận gió xoáy ở bang Texas nước Mỹ. Một động tác nhẹ nhàng không đáng kể có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Đó không phải là nói ngoa. Rất nhiều thí dụ thực tế có thể chứng minh điều này. Hãng xe hơi Ford của Mỹ, lừng danh thế giới, không chỉ làm cho ngành sản xuất xe hơi nước Mỹ chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới, mà còn thay đổi tình hình kinh tế quốc dân của cả nước Mỹ. Ai có thể ngờ người tạo nên điều kỳ diệu ấy, Henry Ford, khi mới vào công ty lại làm nên nhờ động tác nhặt giấy bỏ đơn giản ấy. Năm đó, Henry Ford vừa mới tốt nghiệp đại học, anh ứng tuyển vào công ty xe hơi. Có nhiều người cùng ứng tuyển có trình độ học vấn cao hơn anh. Vì thế, khi họ được phỏng vấn, Ford cảm thấy mình không có hy vọng. Đến lượt mình, trước khi gõ cửa phòng chủ tịch hội đồng quản trị, anh thấy ở cửa có một tờ giấy. Rất tự nhiên, anh cúi nhặt lên xem, thì ra là một tờ giấy lộn, bèn thuận tay bỏ nó vào thùng rác. Vị chủ tịch hội đồng quản trị thấy hết hành động đó. Khi Ford vừa nói một câu: "Tôi là Henry Ford, đến xin ứng tuyển." Vị chủ tịch liền nói: rất tốt anh Ford, anh đã được chúng tôi tuyển dụng." Quyết định khiến Henry Ford kinh ngạc bắt nguồn từ động tác vô tình nhặt rác của Ford. Từ đó, Henry Ford bắt đầu con đường tương lai rực rỡ của mình cho đến khi công ty đổi tên, làm cho xe hơi Ford vang danh toàn cầu. Một nhân viên tiếp thị của công ty bảo hiểm Bình An cũng có niềm vui và bất ngờ giống như Ford. Anh đã nhiều lần đến gặp tổng giám đốc của một công ty để mời ông ta mua bảo hiểm, nhưng lần nào cũng bị ông ta từ chối ký hợp đồng. Nhưng một hôm, sau khi vừa trình bày mục đích cuộc viếng thăm của mình, anh bất ngờ khi vị tổng giám đốc đặt vấn đề ký hợp đồng mua bảo hiểm với một số tiền khá lớn mà trước đó anh đã bị bỏ rơi suốt 3 giờ, và còn rất nhiều hãng bảo hiểm khác đang cạnh tranh khách hàng này. Anh hoàn toàn bất ngờ, sau khi tìm hiểu mới biết được nguyên nhân giúp anh ký được hợp đồng chỉ là trên đường đến văn phòng của tổng giám đốc, anh đã tiện tay nhặt một tờ giấy lộn và bỏ vào thùng rác. Vị tổng giám đốc nói với anh: "Tôi đã quan sát cả buổi sáng qua ô cửa sổ, nhưng không thấy một nhân viên nào biết nhặt giấy lộn bỏ vào thùng rác ngoài anh. Thu hoạch của Henry Ford và anh nhân viên tiếp thị kia có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng không phải. Động tác vô thức của họ xuất phát từ một thói quen, mà thói quen thì bắt nguồn từ thái độ tích cực của họ. Như nhà tâm lý học, triết học nổi tiếng William James nói, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Ý nghĩa lớn. Thật ra, hiệu ứng cánh bướm, the butterfly effect, được các nhà khoa học dùng để thuyết minh lý thuyết hỗn loạn Charles, cũng tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Một sự thưởng thức táo bạo, một nụ cười rạng rỡ, một động tác theo thói quen, một thái độ tích cực và sự phục vụ chân thành đều có thể bắt đầu một khởi đầu bất ngờ trong cuộc sống. Nó có thể mang lại không chỉ một chút niềm vui và sự đền đáp bên ngoài. Ai nắm bắt được cánh bướm có ích cho cuộc sống thì người đó sẽ không bị xã hội ruồng bỏ. Người thợ rèn và chàng tú tài. Vào mùa thi, một chàng tú tài muốn lên kinh thành ứng thí, nhưng vợ anh đang có mang, có thể lâm bổn bất kỳ lúc nào. Để cô ở nhà một mình thì không yên tâm, anh bèn đưa vợ cùng đi, hy vọng lên đến kinh thành cô ấy mới sinh. Trên đường đi, không biết là do động thai hay đứa bé muốn ra đời sớm hơn, mà giữa đường, người vợ bụng đau quằn quại, hình như sắp sinh. Ven đường nhà cửa rất thưa, gắng đi thêm một đoạn đường mới tìm được một ngôi nhà, chàng tú tài vội đến gõ cửa. Nhà này sống bằng nghề rèn, vừa hay vợ anh thợ rèn cũng sắp sinh. Xem ra chàng tú tài may mắn, có sẵn bà đỡ nhân tiện giúp vợ anh sinh nở. Không lâu sau, vợ chàng tú tài và vợ anh thợ rèn đều sinh con trai, mẹ tròn con vuông. Hai cậu bé sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, được cha mẹ cho kết nghĩa anh em. 16 năm sau, con trai người tú tài đã lớn, cũng nối nghiệp cha thi đậu tú tài. Ông Tú rất vui mừng, nhớ ra con trai người thợ rèn và cậu Tú nhà mình sinh cùng ngày, cùng giờ, cha đến nay cũng đã là một tú tài. Nhớ lại ơn vợ mình lâm bồn ngày xưa, ông Tú chuẩn bị một món quà đến thăm ông thợ rèn và chúc mừng con trai ông. Khi đến nhà ông thợ rèn, chỉ thấy ông ta ngồi ngoài cửa hút thuốc, trong nhà có một chàng trai trẻ đang bận rộn. Ông Tú tặng quà và hỏi con trai người thợ rèn đi đâu. Ông thợ rèn chỉ vào trong nhà nói: "Nó đấy, chẳng đi đâu cả." Ông Tú kinh ngạc: "Nó đấy ư, thế thì lạ thật. Theo mệnh lý thì con trai bác và con trai tôi sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, bát tự cũng như nhau. Đáng lẽ bây giờ cũng đã là tú tài rồi, chứ sao lại..." Ông thợ rèn cười: "Tú tài cái gì, nó từ nhỏ ngồi rèn với tôi, một chữ cắn đôi cũng không biết, lấy gì mà thi tú tài." Khi ấy, ông Tú mới vỡ lẽ. Mệnh lý ngày giờ ra đời chỉ có tính tham khảo, môi trường hoàn cảnh khác nhau thì cơ hội cũng khác nhau. Ý nghĩa lớn. Rất nhiều người gặp việc gì cũng nghe theo mệnh trời, nhưng mệnh trời không đáng tin cậy, số phận của mình nằm trong tay mình. Chỉ có chăm chỉ, nỗ lực mới có mệnh tốt. Chỉ có bông hoa số phận được tưới bằng mồ hôi và nước mắt mới kết ra trái ngọt chĩu cành. câu chuyện tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Theo đuổi sự quên mình. Năm 1858, một người giàu có ở Thụy Điển sinh được một cô con gái. Nhưng sau một cơn bạo bệnh, cô bé bị bại liệt. Một hôm, cô bé cùng người nhà xuống tàu đi du lịch. Người vợ viên thuyền trưởng cho cô bé biết, thuyền trưởng có một con chim thiên đường rất đẹp. Cô bé bị cuốn hút bởi lời kể này, muốn được xem tận mắt. Vì thế, cô bé nói bà bảo mẫu ở trên boong, còn mình đi tìm thuyền trưởng. Cô bé không chờ đợi được, đòi người phục vụ trên tàu, lập tức đưa mình đi xem con chim thiên đường. Người phục vụ không biết cô bé không đi được, nên dẫn cô bé đi xem con chim nhỏ nhắn xinh xắn đó. Điều kỳ diệu đã xảy ra, vì quá khao khát, muốn biết con chim thiên đường thế nào, nên cô bé quên mất mình bị liệt, cầm tay người phục vụ từ từ bước đi. Từ đó, bệnh của cô bé khỏi dần. Lớn lên, cô lại vùi mình vào việc sáng tác văn học. Cuối cùng, trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel văn học, đó chính là Selma Lagerlöf. Ý nghĩa lớn. Quên mình là con đường tắt đi đến thành công, chỉ trong hoàn cảnh đó, người ta mới vượt qua sự ràng buộc chính mình, tạo nên sức mạnh lớn nhất. Thử lại lần nữa. Một thanh niên đến hãng Microsoft xin ứng tuyển, nhưng công ty này không hề đăng quảng cáo tuyển dụng. Thấy tổng giám đốc ngạc nhiên, chàng trai giải thích bằng tiếng Anh không chuẩn rằng mình đi ngang đây đánh bạo vào xin việc. Tổng giám đốc cảm thấy thú vị với tính cách của anh nên phá lệ cho anh ta phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn thật bất ngờ, chàng thanh niên trả lời rất tệ. Anh giải thích với tổng giám đốc là do mình không chuẩn bị trước. Tổng giám đốc cho rằng anh ta kiếm cớ ra về, bèn thuận miệng nói. Vậy cậu về chuẩn bị kỹ đi rồi đến thử lại. Một tuần sau, chàng thanh niên lại vào hãng Microsoft, lần này anh vẫn không thành công, nhưng so với lần đầu, anh đã trả lời khá hơn nhiều. Còn câu trả lời của tổng giám đốc vẫn như lần trước. Cậu về chuẩn bị kỹ đi, rồi hãy đến thử. Cứ như thế, chàng thanh niên đã 5 lần bước vào cổng hãng Microsoft, cuối cùng được công ty tuyển dụng, trở thành đối tượng đào tạo trọng điểm của hãng. Ý nghĩa lớn, có thể chúng ta cần mò mẫm trong bóng tối một thời gian dài, mới tìm được ánh sáng, có thể niềm tin thành kính của chúng ta sẽ bị quấn lấy bởi bụi mù thế tục, có thể tâm hồn cao quý của chúng ta tạm thời không tìm được nơi gửi gắm trong hiện thực. Vậy thì tại sao chúng ta không dùng khí phách của một người dũng cảm để kiên định và tự tin nói với mình rằng hãy thử lại lần nữa, bạn sẽ có thể đến được bến bờ thành công. Con đường ngắn nhất của thành công. Cách này rất lâu ở Thái Lan, có một người tên là Nai Ha Song, một lòng muốn trở thành tỷ phú. Anh thấy con đường ngắn nhất để trở thành tỷ phú là học được thuật luyện vàng. Sau đó, anh dành hết thời gian, tiền bạc và sức khỏe cho việc thực nghiệm thuật luyện vàng. Không lâu sau, anh đã tiêu hết cả gia sản. Trong nhà trống rỗng, không có cơm để ăn. Người vợ cám cảnh, bèn đến nhà cha ruột than thở. Cha cô quyết định giúp con rể thay đổi suy nghĩ. Ông bảo Nai Ha Song, ta biết thuật luyện vàng, có điều bây giờ còn thiếu một thứ để luyện thành vàng. Xin cho con biết cha thiếu cái gì? Nai Ha Song nóng lòng hỏi. Được, ta có thể cho con biết, ta cần 3 cân lông tơ trên lá chuối. Những lông lá chuối này phải được lấy trên những cây chuối do đích thân con trồng. Đến khi có đủ, ta sẽ cho con biết thuật luyện vàng. Nai Ha Song về nhà, lập tức trồng chuối trên cánh đồng mình đã bỏ hoang nhiều năm nay. Để có đủ lông lá chuối, ngoài trồng trên đất đã có, anh còn khai khẩn thêm rất nhiều đất hoang. Chuối lớn, anh cẩn thận thu hoạch lông tơ lá chuối, còn vợ con anh thì chặt từng buồng chuối ra chợ bán. Cứ thế 10 năm trôi qua, cuối cùng Nai Ha Song đã thu hoạch được đủ 3 cân lông tơ lá chuối. Hôm đó, anh hớn hở mang lông tơ lá chuối đến nhà cha vợ. Đòi ông dạy cho mình thuật luyện vàng. Cha vợ chỉ vào một căn nhà trong vườn nói, giờ con hãy đến mở cánh cửa đó ra xem. Nai Ha Song mở cánh cửa đó ra thì thấy khắp nhà lấp lánh toàn là vàng, vợ con anh đều đứng trong đó. Vợ anh cho biết số vàng này đều đổi được bằng chuối anh trồng suốt 10 năm nay. Trước đống vàng thực tế đó, Nai Ha Song đã hiểu hết sự việc. Ý nghĩa lớn, câu chuyện này cho chúng ta biết Nếu hiểu đường tắt là con đường đạt được thành công ngay lập tức, thì thành công không bao giờ có đường tắt. Nếu hiểu đường tắt là khoảng cách ngắn nhất để đạt được thành công, thì đường tắt của thành công chính là chúng ta phấn đấu và nỗ lực trong thực tế. Tượng đất qua sông. Thượng đế phán truyền, nếu tượng đất nào qua được con sông ngài chỉ định, ngài sẽ ban cho tượng đất đó một trái tim vàng. Ý chỉ vừa được ban ra, các tượng đất đều không có phản ứng. Không biết mất bao lâu, cuối cùng có một tượng đất đứng dậy, nói nó muốn qua sông. Tượng đất làm sao qua sông được, mày đừng có nằm mơ. Mày có biết cái cảm giác cơ thể bong ra từng mảng không? Mày sẽ trở thành mồi ngon cho cá, cả cái tóc cũng không còn. Tuy nhiên, tượng đất đó vẫn quyết chí qua sông. Nó không muốn cả đời làm một tượng đất như vậy. Nó muốn sở hữu thiên đường của riêng mình, nhưng nó cũng biết muốn đến thiên đường phải qua địa ngục trước. Mà địa ngục của nó là dòng sông sắp phải đi qua. Tượng đất đến bến bờ sông, chần chừ trong giây lát, rồi thò chân xuống nước. Một cảm giác đau xé phổi bỗng chốc xâm chiếm lấy nó. Nó cảm thấy chân mình tan ra nhanh chóng, từng phút, từng giây, chóc khỏi cơ thể mình. Mau trở lại đi, nếu không cháu sẽ bị hủy diệt đấy. Dòng sông gào lên. Tượng đất không trả lời, nó im lặng tiến lên từng bước. Lúc đó nó chợt hiểu, sự lựa chọn của nó khiến nó không còn tư cách để hối hận nữa. Nếu trở lại bờ, nó sẽ là một người tàn tật. Đi trong nước thì sẽ nhanh chóng tan ra, mà lời hứa Thượng Đế dành cho nó còn xa xôi hơn cả cái chết. Tượng đất dũng cảm tiếp tục đi trong cô độc. Con sông này rộng quá, như thể đi cả đời cũng không đến được bến bờ bên kia. Tượng đất nhìn sang bờ bên kia, thấy hoa tươi đẹp đẽ, đồng cỏ xanh biếc và những chú chim nhỏ bay lượn vui vẻ. Có lẽ đó chính là cuộc sống của thiên đường. Nhưng nó bỏ ra tất cả cũng hầu như không đến nơi được. Thượng đế không cho nó cơ hội sinh ra trên thiên đường làm hoa cỏ, cũng không ban cho nó một đôi cánh để làm một con chim. Nhưng điều đó có trách Thượng đế được không? Thượng đế cho phép nó làm tượng đất, tự nó đã từ bỏ cuộc sống yên ổn của mình. Tượng đất tiến lên theo một cách hầu như không thể, từng bước, rồi từng bước. Cá tôm tham lam rỉa cơ thể nó. Bùn đất mềm nhão mỗi lúc lại làm nó chao đảo muốn ngã, nhiều lần nó bị sóng đánh đến ngạt mũi. Tượng đất rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng nó biết một khi nằm xuống nó sẽ mãi mãi ngủ vùi, ngay cả cơ hội đau khổ cũng sẽ mất đi. Nó chỉ có thể chịu đựng và chịu đựng. Điều kỳ diệu là mỗi khi tượng đất cảm thấy mình sắp chết, luôn có cái gì đó làm cho nó trở nên kiên trì. Không biết đã trải qua bao lâu, khi tượng đất tuyệt vọng, chợt nó nhận thấy mình đã đến bến bờ bên kia. Nó như chút bỏ được gánh nặng, vui mừng như điên cuồng, đang định bước lên thảm cỏ, lại sợ bùn đất trên chân mình làm bẩn sự sạch sẽ của thiên đường. Nó cúi đầu bắt đầu ngắm lại mình và kinh ngạc nhận thấy nó không còn gì nữa ngoài một trái tim rực sáng, còn đôi mắt của nó mọc trên trái tim của nó. Nó cũng đã hiểu là một tượng đất nhỏ chỉ có lòng dũng cảm và nghị lực phi thường, nó mới có thể làm cho dòng nước xiết của cuộc sống hột sạch sự dơ bẩn của tâm hồn, sau đó chiếu đến trái tim bằng vàng vốn đã có sẵn của mình. Ý nghĩa lớn. Trên thiên đường không có cái gì gọi là may mắn. Hạt giống của hoa cỏ phải xuyên qua bùn đất tối tăm mới có thể mọc ngầm dưới ánh nắng. Chim non phải ngã, mất đi vô số lông mới luyện được đôi cánh tung bay lên bầu trời xanh. Ngay cả Thượng Đế cũng chẳng qua là người đã từng dãy giụa gian nan nhất, bước đi một con đường dài nơi địa ngục. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2A của cuốn sách. Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.